Một cây hoa đào, chương 125, bằng hữu, góc truyện audio.com. Mọi người ở cửa vẻ mặt kinh ngạc, Tào Vĩ ngược lại vẫn nhàn nhã rũ ra cây quạt luôn cầm trên tay, một cái tay khác kéo ra cái ghế bên cạnh, chào hỏi, tới đi mọi người, tất cả vào đi. Mọi người không trực tiếp đi vào, mà là có chút nghi hoặc nhìn vị cống sĩ kia, không biết từ khi nào, đã chậm chậm lui ra sau lưng mọi người, một người trong đó không nhịn được mở miệng dò hỏi, Tề huynh, ngươi vừa rồi không phải nói, nơi này là phòng ngươi đặt sao? Đây là nhầm phòng sao? Còn không chờ vị cống sĩ được gọi là Tề huynh kia mở miệng trả lời, Tào Vĩ ngồi ở trong phòng đã lên tiếng, tự nhiên là không sai, hắn là người của ta, nơi này là ta đặt cũng là ta để cho hắn đem các ngươi kêu đến. Nghe đến chỗ này, mọi người mới chậm rãi hiểu ý, chỉ là vẫn có. Chốt trần chờ đứng ở cửa nhìn, thấy vậy Tào Vĩ cười nói, làm sao vậy, mọi người còn không mau tiến vào. Phòng này cũng không phải chỉ dùng để nhìn. Dứt lời còn vỗ vỗ băng ghế gần bên cạnh mình, hướng về Phan Đào nói, tới a, Phan Đào ngươi ngồi ở đây đi. Nhìn thấy Tào Vĩ làm như quen thân như vậy, Phan Đào trong lòng có chút kỳ quái, bản thân trước nay cũng chưa từng nói chuyện với Tào Vĩ, trước đó chỉ có hai lần đồng thời xuất hiện, trừ một lần tình cờ chạm mặt ở Thường Xuân Yến ra, còn có cũng chỉ là lúc thi đình vừa rồi, gật đầu xã giao với nho một lần mà thôi. Và lại, theo bản thân xem ra Tào Vĩ tựa hồ cũng không phải một người thân thiện hiền lành, ngược lại còn mang theo chút cảm giác kiêu ngạo tự phụ. Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà cảm giác được bên cạnh Dương Tu nhẹ nhàng kéo tay áo mình. Phan Đào vẫn là tiến lên, ngồi ở chỗ Tào Vĩ vừa chỉ kia. Người sau lưng, mắt thấy Phan Đào đã tiến vào, đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt một chút, đi theo cùng nhau đi vào. Thấy tất cả đã ngồi đủ, chủ vị Tào Vĩ liền vỗ tay một cái, rất nhanh, có một hàng tiểu nhị cầm khay trong tay, nối đuôi mà vào. Duyệt Lai tiểu lầu, có thể được khen là tiểu lầu thứ nhất kinh thành lớn, tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Thức ăn đưa lên, lớn lớn nhỏ nhỏ xấp xỉ hơn 30 món, đồ bày biện trên mâm còn đều là nhất đẳng, trâu, dê, heo, gà, vịt cá, sơn chân, hải sản, dã vị, từng món một để cho người hoa cả mắt. Chỉ sơ lược tính toán, liền có thể tính ra tiền cơm một bàn này, lại cộng với phòng riêng lớn thế này, chỉ sợ cũng đã là trăm kim. Ra tay hào phóng như vậy, để cho các cống sĩ đang ngồi đây đáy lòng đều không khỏi bắt. Đầu tấm tắc kinh ngạc, theo sát Phan Đào ngồi xuống, Dương Tu nhìn thấy một bàn thức ăn cũng là mặt thản nhiên kéo kéo vạt áo dưới bàn của Phan Đào, đến khi Phan Đào quay mặt lại, Dương Tu lúc này mới dùng môi ngữ hỏi, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, một bàn lớn như vậy, Tào Vĩ hôm nay, là ý gì? Hơn nữa, nghe nói cha hắn không phải là một cái tam phẩm đại lý tự khanh sao? Tam phẩm, là có thể có tiền như vậy sao? Dương Tu thổi nhỏ ra cảnh tương đối giàu có, phụ thân lại là tuổi già có con, tự nhiên sinh hoạt càng được chiều chuộng chút. Nhưng mà từ sau khi đi tới kinh thành, Dương Tu vẫn bị trình độ vung tay của quan viên nơi này làm cho khiếp sợ, thật vất vả cho là mình hẳn đã từ từ thói quen, nhưng mà Tào Vĩ hôm nay ra một bàn như vậy, Dương Tu vẫn là đột nhiên phát hiện mình đã xem không hiểu được đẳng cấp quan viên. Rồi, này thật chỉ là con trai của một quan tam phẩm sao? Phan Đào dùng khóe mắt dư quang, len lén liếc một cái Tào Vĩ chính đang chào mời, tựa hồ không chú ý tới động tác nhỏ giữa mình cùng Dương Tu. Dứt khoát nâng tay áo, mượn thời gian uống trà, dùng phương thức giống như vậy, xuyên thấu qua ống tay áo to rộng, đối Dương Tu giải thích phụ thân của Tào Vĩ mặc dù chỉ là đại quan tam phẩm, nhưng mà mẫu thân Tào Vĩ, nghe nói là con gái độc nhất của Ngụy Quốc Công Phủ. Tin tức này, vẫn là vào lần tham gia Thường Xuân Yến trong nhà Vương Thủ Phụ, mới đúng lúc nghe người chung quanh bàn luận lọt vào tai. Ngụy Quốc Công Phủ, Dương Tu thiếu chút nữa không cầm chắc đũa trong tay, đủ để có thể thấy hắn trong lòng chấn kinh. Phan Đào không biết làm sao khẽ thở dài một cái, lúc này mới không chút dấu vết nhẹ nhàng gật gật đầu. Chứng tỏ Dương Tu không có nghe lầm. Đúng vậy, chính là khai quốc công thần của bổn triều, người từ trong Ngụy Quốc Công Phủ bước ra lần lượt từ nhất phẩm Kiến Uy tướng quân, nhị phẩm Định Quốc tướng quân, cho đến tứ phẩm Minh Uy tướng quân, tổng cộng gộp lại có đến 9 vị tướng quân, thậm chí còn có một vị hoàng hậu khai quốc. Đích xác là một huân quý chi gia kéo dài trăm năm a, nhà ngoại tổ hắn uy danh hiển hách như vậy, hơn nữa hắn xuất thân cũng không thấp, đây mới là nguyên nhân tại sao từ sớm trước khi thi đình có nhiều người chen lấn theo đuổi hắn như vậy. Phan Đào buông xuống ly trà trên tay mình, nhìn nước trà phập phồng lên xuống, trong lòng tức thì cảm thấy một trận phiền não. Từ lúc Thường Xuân Yến, bản thân đã sớm phát hiện vị trí của Tào Vĩ cách vị trí Vương Thủ Phụ gần nhất, mắt cũng vẫn luôn chăm. Chú nhìn Vương Đình đứng trong đám con cháu danh viện cách đó không xa, thân cũng thuộc danh gia, kết hợp với tính chất của cái yến hội hôm ấy mà nghĩ. Chỉ sợ trong tâm khảm Vương Phu Nhân, nhân tuyển con rể thích hợp nhất chính là hiện tại ngồi ở bên cạnh mình Tào Vĩ. Nghĩ vậy, Phan Đào tức thì cảm thấy như càng nhức đầu hơn, trước kia mặc dù tham gia Thường Xuân Yến, đúng là để cho bản thân thêm hiểu được toàn diện thế lực khắp kinh thành, nhưng mà... Chỉ cần hồi tưởng lại Vương Đình dây dưa, còn có Tào Vĩ trong mắt đối Vương Đình tràn đầy hứng thú thủ phụ trước đó bỗng dưng viếng thăm từng chuyện vẫn là khiến bản thân cảm thấy lúc đó tựa hồ đã làm ra một quyết định sai lầm. Sớm biết hôm nay như vậy, ban đầu Dương Tu khuyên nhủ, không nên nhất thời mềm lòng bị kéo tới, mà hẳn là nên ngôn từ chính. Nghĩa cáo từ về nhà mới phải, không biết Lâm Lam ở nhà có lại giống như lần trước ở cửa chờ mình hay không? Trong lòng chủ trừ trước mặt thức ăn tuy rằng phong phú, nhưng mà Phan Đào lại không có bao nhiêu khẩu vị, chỉ thoáng để đũa kẹp mấy miếng, ăn một ít sau, còn lại chính là cầm đũa ở trong chén ngoáy một hồi, liền có chút mất hết hứng thú buông xuống đũa trên tay. Nguyên tưởng rằng đang ngồi nhiều người như vậy, hẳn sẽ không có người chú ý tới mới đúng, nào biết bên này Phan Đào mới vừa buông đũa xuống, bên kia Tào Vĩ liền thân thiết mở miệng dò hỏi, làm sao vậy, là hôm nay ta gọi thức ăn không hợp khẩu vị Phan huynh sao? Ta sao không nhìn thấy huynh ăn bao nhiêu? Nếu huynh không thích những thứ này, chúng ta có thể kêu một ít thức ăn khác. Ngữ khí ôn nhu đến cả Phan Đào cũng không khống chế được thoáng run mấy cái, giả. Vờ chấn định đồng thời tay bên dưới y phục cũng nổi không ít da gà. Trước đó ở Thường Xuân Yến, bản thân bất quá là một người vô danh mà thôi, tự nhiên đã gặp qua bộ dáng kiêu ngạo đắc ý của Tào Vĩ khi đó, so sánh với lúc này, nếu không phải có hai Tào Vĩ, thì chính là công phu ngụy trang bề ngoài của hắn, đã lô hỏa thuần thanh. Phan Đào tâm niệm vừa động chợt trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Không phải là diễn trò sao? Người biết ta tự nhiên cũng biết. Nghĩ đến đây, Phan Đào không trả lời, mà vừa nhíu chân mày làm ra dáng vẻ khó chịu, vừa lại lặng lẽ nín thở cho đến khi quả thực không chịu nổi, sắc mặt đã đỏ bừng, lúc này mới một bộ không thẳng nổi tiểu lượng, lảo đảo lắc lư mấy cái, liền chính xác không lệch ngã xuống bả vai Dương Tu bên cạnh. Bất ngờ không kịp đề phòng bị Phan Đào đổ lên, nhìn. Hắn một bộ bất tỉnh nhân sự, nghĩ Phan Đào xảy ra chuyện, Dương Tu giống như một con mèo xù lông, thiếu chút nữa thì nhảy bắn lên kêu la om sòm, còn chưa kịp lên tiếng, liền cảm nhận được từ chỗ Phan Đào đè lên, bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lớn gắt gao kéo lấy mình, cứng rắn đem mình ngồi vào vị trí cũ. Trong nháy mắt Dương Tu hiểu ý, mặc dù không rõ tại sao, nhưng mà đã biết Phan Đào kế tiếp muốn làm gì. Vì vậy, nguyên bản cái mông đã thoáng bay lên trên không lại bình tĩnh ngồi xuống, trên mặt lại vẫn làm ra bộ dáng thất thố, thậm chí còn vươn một tay ra cẩn thận giúp Phan Đào điều chỉnh một vị trí không dễ lộ tẩy hơn. Tào Vĩ chưa từng gặp cục diện như vậy, trên mặt cũng mang theo mấy phần kinh ngạc mắt đảo qua lại trên người Dương Tu cùng Phan Đào mấy cái, mới hậu chi hậu giác mở miệng dò hỏi, hắn. Đây, là thế nào, hắn uống say, Dương Tu một bộ nói láo không cần làm nháp, mặt không đỏ thờ không gấp bật thốt lên. Uống say, nhưng mà, trừ trà ra, hắn mới chỉ uống 3 ly rượu, Tào Vĩ chấn kinh, đều bắt đầu có điểm nói năng lộn xộn. Không sai à, Phan Đào là nổi danh 3 ly liền say, ta là bạn đồng môn của hắn, ta tự nhiên biết, hắn luôn luôn đều như vậy. Tuy rằng bị Tào Vĩ nghi ngờ, nhưng Dương Tu vẫn mí mắt không nháy đến một cái, tiếp tục mở miệng nói. Trời mới biết, Phan Đào ngàn ly không say biết không? Có lẽ là Phan Đào cũng bị Dương Tu nghiêm trang như vậy làm cho tức cười, không khống chế được ở trên vai Dương Tu, bỗng dưng hơi run lên. Cảm giác được Phan Đào tựa hồ sắp không kìm nổi, Dương Tu mãnh liệt đứng dậy, vừa đỡ Phan Đào, vừa nhanh chóng cầm lên đồ vật tùy thân của hai người, lúc này mới vẻ. Mặt áy náy mở miệng nói, xin lỗi chư vị, Phan Đào say rồi, ta phải đưa hắn trở về mới được, chỉ có thể đi trước cáo từ. Mắt thấy Dương Tu sắp mang Phan Đào rời khỏi, còn chưa kịp cùng Phan Đào nói mấy câu Tào Vĩ không cam lòng đuổi theo phịch. Một cái, liền chặn lại cửa. Thấy vậy, Dương Tu trong lòng cũng giật mình một chút, nhưng mà trên mặt vẫn chấn định, thật sự còn mang theo mấy phần không hiểu mở miệng dò hỏi, Tào huynh đây là thế nào? Chẳng lẽ cũng uống say rồi? Tào Vĩ nghe vậy, lúng túng nắm tay, đặt ở trước miệng hơi ho khan một tiếng, lúc này mới vẻ mặt quan tâm ngẩng đầu lên nói, các ngươi về sớm như vậy, mất hứng bao nhiêu a? Nếu không thì như vậy ta để cho người nơi này giúp Phan Đào mở một phòng nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh rượu rồi, chúng ta lại tiếp tục như thế nào? Không biết tại sao Tào Vĩ một mực, muốn lưu lại Phan Đào, nhưng mà Dương Tu cảm giác được Phan Đào bên cạnh mơ hồ phát ra nói mớ, nghĩ đây hẳn là ý cự tuyệt. Tuy rằng trong lòng đối với thức ăn còn mấy phần tiếc nuối, nhưng mà Dương Tu vẫn quyết định rất nhanh mở miệng giải thích đa tạ ý tốt của Tào huynh, ta thay mặt Phan Đào lĩnh tình. Chỉ là Phan Đào say một cái, thường thường sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh lại, nhà hắn vừa có kiều thê vừa có con nhỏ, nếu đêm không về chỉ sợ không hay, ta vẫn là nhanh chóng đưa hắn về nhà thôi. Kiều thê, con nhỏ, Tào Vĩ mặt chấn kinh lặp lại. Dương Tu gật đầu một cái, vừa muốn tiếp tục mở miệng giải thích gì đó, chợt cảm thấy trên tay đau xót, Phan Đào lại âm thầm bấm một cái. Lực đạo thật sự có chút lớn, sắc mặt Dương Tu tức thì không khống chế được, có chút mất tự nhiên nhăn nhó, thừa dịp bây giờ. Còn không chưa bại lộ cũng không để ý giải thích tiếp, vội vàng thi lễ một cái, liền dẫn Phan Đào rời khỏi nơi này. Sau lưng, Tào Vĩ vừa hoàn hồn, đang muốn đuổi theo ra cửa, liền bị nhóm cống sĩ sau lưng chờ mời rượu hắn cản lại. Cuối cùng rời khỏi Duyệt Lai tiểu lầu, ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa mới vừa hạ màn xuống một cái, đã nhìn thấy vừa rồi còn một bộ bất tỉnh nhân sự nằm vật trên xe ngựa, Phan Đào đột nhiên thoát cái ngồi thẳng dậy, gọi phu xe ngựa đi nhanh lên, sau đó liền mặt thản nhiên sửa sang lại y phục vừa rồi bị nhăn. Dáng vẻ nhìn cứ như hai người khác nhau, làm cho Dương Tu ngồi một bên, trực tiếp ngốc lăng ra. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Dương Tu đang muốn than ngắn thở dài cảm khái một phen, chỉ là còn chưa kịp mở miệng đối mặt với cặp mắt tò mò nhìn sang của Phan Đào. Nguyên bản đầy, bụng oán thán, gặp phải Phan Đào bất ngờ nhìn sang như vậy, bỗng dưng, lại một chữ cũng không phun ra được. Cuối cùng vẫn đành miễn cưỡng, đem than ngắn thở dài đầy bụng, lại lần nữa nuốt xuống. Có lẽ sắc trời không còn sớm, người đi trên đường thoáng cái bớt đi không ít, tốc độ xe ngựa càng nhanh hơn, cơ hồ trong chốc lát, Phan Đào đã có thể thông qua nửa màn xe bên cạnh, nhìn thấy cây hương trương trước cửa chỗ đầu hẻm nhà mình. Xe ngựa còn chưa hoàn toàn dừng lại, hai người trong xe ngựa liền nghe cách đó không xa, bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân chạy chậm. Dương Tu còn chưa kịp đi xuống, liền bị Phan Đào sau lưng bất thình lình kéo màn ra vọt xuống, cái mông còn ngồi trên xe ngựa, đồng thời xuyên thấu qua màn xe mở phân nửa, vẫn có thể đủ để trợn mắt nhìn Phan Đào nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh mấy bước liền ôm. Lấy Lâm Lam đang tiến lên nghênh đón, còn Dương Tu ngồi trên xe ngựa, hai chân lòi ra khỏi xe thấy vậy tức thì trong lòng một trận cay đắng. Bản thân đây là kết giao cái loại bằng hữu gì a, cách chương.